Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, ăn thiệt thòi. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, chênh lệch, lớn như vậy, cho dù là đã gặp Lâm Ý phương thức chiến đấu thiên giám 6 năm tân sinh đều có loại không chân. Thực cảm giác, dù sao tại cùng Hắc Xà Vương một trận chiến lúc, Lâm Ý mặc dù đấu pháp dữ dằn, nhưng cũng là một phen khổ chiến, nhìn qua Lâm Ý cũng chỉ là đánh lén thành công mà thôi. Ai sẽ nghĩ đến một tên chí ít đã cô đọng Hoàng Nha mấy năm, chí ít vượt qua Hoàng Nha cảnh trung kỳ người tu hành. Vậy mà vừa đối mặt liền bị Lâm Ý đánh bay, cái này sao có thể? Nguyên Thú cùng Diệp Thanh Vi cũng là cực kỳ chấn kinh. Cái này Quan Sơn Duyệt tu vi cùng bọn hắn không kém bao nhiêu. Bình thường luận bàn cũng khó có thể phân ra thắng bại. Làm sao lại dễ dàng như thế thua ở Lâm Ý trong tay. Soạt, một tiếng, trong nháy mắt thất thần qua đi. Một đám lão sinh phản ứng lại. Đống lửa trải bờ nhảy lên một đám người. Trong nháy mắt đem Lâm Ý cùng Thượng Hồng Anh vây quanh. Cái này... Một đám tân sinh sắc mặt phát trắng, trong miệng từng đợt phát khổ. Cái này nếu là quần ẩu bắt đầu, bọn hắn xuất thủ cũng không có tác dụng gì. Tuyệt đối là nghiêng về một bên ẩu đả. Các vị sư huynh sư tỷ, vừa rồi tên sư huynh kia nói cái gì? Ta không có nghe tiếng. Có phải hay không các ngươi muốn cùng một chỗ nói? Lâm Ý lại là ngược lại bình tĩnh. Thậm chí trái lại mở miệng khiêu khích. Tính cách của hắn chính là như thế. Bình thường không muốn gây chuyện, nhưng là người khác nếu là chọc cửa, hắn liền tuyệt đối phải đánh lại. Vừa rồi cái kia Quan Sơn Duyệt nếu là chỉ lấy sư huynh danh nghĩa tại trong lời nói giáo huấn Thượng Hồng Anh, hắn cũng có thể tiếp nhận. Nhưng mà ỷ vào tu vi muốn giáo huấn Thượng Hồng Anh, đối với hắn mà nói chính là khinh người quá đáng. Ta cũng không phải như ý cảnh. Lâm Ý là nhìn cái này những này lão sinh con mắt, bồi thêm một câu, bị cách ở bên ngoài Tề Châu Cơ một hồi lắc đầu. Cái này Lâm Hồ Ly nói chuyện hoàn toàn chính xác nhận người hận. Nếu là hắn cũng là lão sinh, sợ rằng sẽ hận đến nghiến răng. Nhưng là Lâm Ý lúc này lòng tin chưa từng có bành trướng. Hắn nghe nói thiên giám 5 năm sinh bên trong trước đó còn không có chính thức đột phá đến mệnh. Cung cảnh người tu hành, dù là gần nhất có đột phá, so với cái kia Hắc Xà Vương còn muốn chênh lệch rất nhiều. Hắc Xà Vương nhưng cũng không phải là vừa qua khỏi mệnh cung cảnh người tu hành. Ở phía trước chạy tới nơi này trên đường, hắn cẩn thận dư vị qua cùng Hắc Xà Vương chiến đấu. Hắn tự cảm thấy mình có thiên ích bảo y mang theo. Lực lượng chênh lệch không coi là quá lớn. Chính mình khí huyết cường hoành, khôi phục lại so Hắc Xà Vương nhanh dưới tình hình. Song phương nếu là đều không cần binh khí, chỉ dùng quyền cước, hắn cũng có thể thắng lợi được Hắc Xà Vương. Hiện tại những này lão sinh cùng hắn đánh nhau, tự nhiên không có khả năng vận dụng đao kiếm, sẽ không một kích chí mạng. Khẳng định sẽ chỉ dùng quyền cước. Như thế tính ra, ở đây những này thiên giám 5 năm sinh, hẳn là một cái đều không phải là đối thủ của hắn. Trần Sư Huynh, Lâm Ý đối phía sau đống lửa bờ Trần Bảo Uẩn cười cười. Những này lão sinh bị hắn mở miệng chỗ kích, tự nhiên không có ý tứ đi ra tay đối phó hắn. Cho nên đều cứng tại ngay tại chỗ, nhưng hắn lại không nghỉ ngơi. Hắn đối cũng vẫn như cũ ở vào không hiểu trong lúc khiếp sợ Trần Bảo Uẩn. Cười nói, Trần Sư Huynh, lần trước ngươi tìm đến ta. Ngươi nói cái gì, ta cũng không có nghe rõ. Lâm Ý, ngươi ăn cái gì linh dược? Tu vi như thế tiến cảnh. Trần Bảo Uẩn tại những này thiên giám 5 năm sinh bên trong hiển nhiên. Có chút uy tín, hắn vừa lên tiếng. Vây quanh Lâm Ý lão sinh lập tức như nước thủy triều trình độ mờ. Nhường ra một con đường nhỏ, khả năng là vận khí tốt, ăn vài miếng tinh thỏ quyết. Lâm Ý cố ý trêu chọc nói, Trần Bảo Uẩn nhíu nhíu lông mày, hắn rất có phong phạm, không nhanh không chậm hướng phía Lâm Ý đi tới, cho dù là trước đó đã trải qua một trận chiến đấu. Tóc của hắn cũng không loạn chút nào, dùng bạch ngọc vòng quấn lấy. Như thế nói đến, ngươi là căn bản không đem lời nói của ta để vào mắt. Sắc mặt của hắn cũng không có quá kịch liệt cảm xúc biến hóa. Chỉ là có chút nhíu nhíu mày lại, tựa hồ có chút không vui. Tạ Tuy Xuân, hắn nói hắn đã giúp Trần Bảo Bảo chọn tốt người, để ta cũng không cần tiếp cận. Lâm Ý không che đậy miệng, lại thuận miệng nói một câu. Cái này Lâm Hồ Ly, Tề Châu Cơ đã mơ hồ nghe được chân tướng. Nghe được câu này, hắn lập tức lại có chút không nói. Cái này Lâm Hồ Ly không chỉ nói chuyện nhận người hận, mà lại bàn lộng thị phi năng lực cũng là nhất lưu. Cái gì? Tạ Tùy Xuân giật nảy cả mình, lập tức nhịn không được nhìn lấy Trần Bảo Uẩn, sắc mặt bất thiện mà hỏi. Lâm Ý nói thế nhưng là thật sự. Trần Bảo Uẩn giận dữ, đây là ta Trần gia sự tình, lại có liên quan gì tới ngươi? Tạ Tùy Xuân trì trệ, lập tức giận quá thành cười. Được, tốt, tốt. Ta nhớ kỹ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi cùng hôm đó có cái gì khác biệt. Trần Bảo Uẩn đối tất cả vây quanh Lâm Ý tân sinh gật đầu. Một cái, sắc mặt của hắn có chút xám xanh, mới vừa nghe đến Lâm Ý nói thẳng ra gia sự. Hắn thịnh nộ phía dưới, trực tiếp cũng khống chế không nổi va chạm Tạ Tùy Xuân. Mặc dù Tạ Tùy Xuân không dám cùng hắn xung đột chính diện, nhưng hắn cũng biết rõ Tạ Tùy Xuân trong nhà thế lực. Trong lòng cũng là ảo não. Bút chướng này, tự nhiên cũng phải tính tại Lâm Ý trên đầu. Hắn tự nhiên rất khiếp sợ tại Lâm Ý có thể trong nháy mắt đánh bại Quan Sơn Duyệt. Nhưng Lâm Ý khẳng định không có đột phá đến mệnh cung cảnh, mà hắn mình đã 10 phần tiếp cận mệnh cung cảnh. Hắn thấy Lâm Ý coi như mạnh lên cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Xuất thủ không nên quá nặng. Mấy tên lão sinh thối lui thời điểm, đối Trần Bảo Uẩn nói câu này. Cái này mấy tên lão sinh bên trong, có 2 tên nữ sinh. Được rồi, sư tỷ, ta đã biết, ta xuất thủ chắc chắn sẽ không quá nặng. Lời này rõ ràng là đối với Trần Bảo Uẩn nói, nhưng là Lâm Ý lại tiếp lời. Chững chạc đàng hoàng, một đám người lập tức không nói gì. Trong đó một tên sư tỷ nhịn không được quay đầu, cười lạnh một tiếng. Ta là đối với ngươi Trần sư huynh nói, không phải nói với ngươi. Cái kia minh bạch, hai vị sư tỷ đều là quan tâm ta, đều là sợ ta bị đánh thương. Lâm Ý do mặt cực dày, cười nói, Tề hồ ly ngươi nhìn, ta trời sinh có nữ nhân duyên. Cái kia 2 tên nữ sinh đều là trợn mắt hốc mồm, lại vô pháp phản bác. Nguyên Thú cùng Diệp Thanh Vi xem như những này lão sinh bên trong hiểu rõ nhất Lâm Ý. Hai người bọn họ hiện tại trong lòng đều có chút dự cảm bất tường. Dựa theo kinh nghiệm của bọn hắn, kế tiếp những này cùng Lâm Ý đối đầu lão sinh đều sẽ bị khiến cho rất bất đắc dĩ. Diệp Thanh Vi thậm chí hướng Nguyên Thú sau lưng rụt rụt. Trên mặt nàng có chút nóng lên, nàng thậm chí lo lắng Lâm Ý không che đậy miệng, đến lúc đó toát ra một câu, tu vi của ta tiến nhanh, có Diệp sư tỷ một phần công lao, Diệp sư tỷ giúp ta dùng chân nguyên xoa bóp lưu thông máu. Nếu là như vậy vừa đến, nàng liền thật là hết đường chối cãi, làm sao đều nói không rõ ràng. Lâm Ý, thật không biết rõ người từ đâu tới lòng tin. Trần Bảo Uẩn chắp tay mà lập, bình tĩnh trở lại, người trước ra tay đi. Thật sự là hắn rất anh tuấn, chắp tay mà lập lúc, tại ánh trăng dưới lộ ra hết sức tiêu sái. Ngọc Thụ Lâm Phong, ta sợ ta trước xuất thủ ngươi qua ăn thiệt thòi. Lâm Ý cũng một mặt thành khẩn, lắc lắc đầu, Nguyên Thú cũng thẳng lắc đầu. Hắn sợ hãi Lâm Ý loại này thành khẩn vẻ mặt. Trần Bảo Uẩn chỉ là cười lạnh một tiếng. Thật sao? Vậy thì tốt, ta xuất thủ. Lâm Ý bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Ngay tại hắn câu nói này ra miệng trong nháy mắt, hắn hít thật sâu một hơi, mãnh liệt phát lực. Hắn đi cái này đại câu la con đường, tu luyện nhục thân, cùng một loại người tu hành so sánh, chính là có thể tốt hơn cảm ứng thân thể mỗi một khối huyết nhục. Cùng Hắc Xà Vương đánh một trận xong, hắn đối với dùng hết lực lượng toàn thân phát lực lại có tốt hơn thể ngộ. Lúc này trong cơ thể hắn khí huyết điên tuôn ra động. Từ mũi chân bắt đầu, một cỗ lực lượng tựa như là tầng tầng lớp lớp trùng kích. Thuận eo, thuận sau lưng đại long, trong nháy mắt bộc phát, hội tụ đến hắn nắm tay phải bên trên. Một tiếng ầm vang, trong không khí liền thật sự có như tiếng sấm. Của hắn quyền phong dọa người, Trần Bảo Uẩn nhíu mày. Hắn lúc đầu chẳng qua là cảm thấy hơi khác thường. Hắn chân nguyên trong cơ thể phun trào, một tay vung đi, muốn đón đỡ ở lâm ý khí thế kia kinh người một vòng. Tiếp lấy phản kích, nhưng mà cánh tay chỉ là vừa chạm vào, hắn lập tức đã cảm thấy, tay kia cũng lập tức đón đỡ đi lên. Hai cánh tay hắn giao nhau, phong bế lâm ý một quyền này, nhưng mà ở sau đó trong nháy mắt, trong mắt của hắn dâng lên không thể tin vẻ mặt. Hai cánh tay của hắn kịch liệt đau nhức. Lâm ý một quyền này thẳng đem hai cánh tay của hắn ép trở lại trên người hắn. Lồng ngực của hắn như là bị cự chùy đập lên, bịch một tiếng trầm đục, hắn liền lùi lại 6-7 bước, một cước dẫm lên phía sau trong đống lửa, mới miễn cưỡng ổn định bóng dáng. Làm sao có thể? Một đám lão sinh toàn bộ bị chấn nhiếp, toàn thân ứa ra hàn khí. Tại bọn hắn trong nhận thức, lâm ý một kích này thật giống là một đầu phát cuồng man nghiêu, bạo lực tới cực điểm. Lâm ý thu huyền, hắn hai chân đều hơi hãm tại trong đất bùn, nhưng là của hắn nắm đấm rất ổn, một chút cũng không có run rẩy. Nhìn lấy từ đống lửa trại bên trên nhảy dựng lên, lộ ra rất chật vật Trần Bảo Uẩn, lâm ý một mặt thành khẩn: ta nói ta trước xuất thủ ngươi sẽ rất ăn thiệt thòi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.